Cố Thậm Vi nhìn cảnh tượng này, khóe môi giật giật. Không phải chứ, người cưỡi ngựa chui vào tường thế này, thực sự là Điềm Lành Đại Cát à? Hay là chính người cũng biết giấc mộng này quá mức viển vông, nên tự xấu hổ mà chui vào lỗ luôn rồi? Người đến rồi, một giọng nói trầm thấp vang lên trong mật thất. Cách Chương.